Chương 670, một người đối chiến trăm vạn thần linh đại quân Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tổng cộng có 3 chi thần linh đại quân. Một chi là thiên sứ đại quân, trăm vạn thiên làm tại 4 vị sủ bạ xạ thiên sử dẫn dắt phía dưới bay tới. Mặt khác 2 chi thần linh đại quân QNZ không hề yếu, một chi là nghiêm từ ổ lỉm tì ạ chúng thần điện chúng thần, tại mấy vị chủ thần dẫn dắt phía dưới đến đây, số lượng khoảng chừng hơn mấy chục vạn, còn có một chi là đến từ Bắc Âu thần điện các thần linh, QNZ có hơn mấy chục vạn. Tại hồng hoang thế giới, chỉ có thời không thần điện cùng thiên đình mới ủng có vài chục vạn thần linh, còn lại thế lực bao quát đạo giáo, Phật giáo đều khó mà tìm kiếm nhiều như vậy thần linh, liền ngay cả yêu tộc QNZ tìm không thấy nhiều như vậy thần linh, quả thực là bởi vì tiên thiên linh khí biến mất, chỉ có hậu thiên linh khí, mà lại hồng hoang lại phá toái, tư nguyên thiếu thốn, cho nên thành tiên biến đến vô cùng gian nan. Nhìn qua nhiều như vậy thần linh đánh tới, đại vũ nắm chặt hắc vẫn thần thiết trụ, trong lòng không có không một tia sợ hãi. Tam hoàng ngũ đế, tam hoàng cao hơn ngũ đế. Lúc trước, hắn chứng được hạ vũ đế đế vị thơ ý điếm, tu vi tại công đức phụ trợ phía dưới, tăng lên tới chuẩn thánh trung kỳ, kém xa tít tắp địa hoàng thần nông cùng nhân hoàng hiên viên, nhưng hắn cùng thần nông, hiên viên không giống. Thần nông, hiên viên vào ở hỏa vân cung không được rời đi, nhưng hắn làm hạ vũ đế, nhưng không có hạn chế như thế. Nhiều như vậy vạn năm qua, hắn đi khắp hồng hoang các nơi, thậm chí tiến vào thời không thần điện tự mình tiếp thụ qua ủ dù mạ kịt xù bạ xạ chỉ đạo, hắn cùng rất nhiều thời không thần điện chuẩn thánh luận bàn qua, đồng thời hắn tại thần ma chân thân quyết cùng hỗn độn nguyên thần tu luyện thiên phú bên trên vô cùng cao. Trải qua hơn 10 vạn năm, hắn đã tu luyện đến chuẩn thánh điên phong tầng thứ, một thân nhục thân thập phân cường đại, mà lại hắn lĩnh ngộ 2 đầu đạo, một đầu kim chi đạo, một đầu thủy chi đạo. Mà lại hắn không thiếu hụt chiến đấu kinh nghiệm, luận chiến đấu lực hắn không kém chút nào địa hoàng thần nông cùng nhân hoàng hiên viên. Huống chi nơi này bố trí đông đảo đỉnh phong tiên trận, có những này tiên trận phụ trợ, hắn hoàn toàn có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Rất nhanh, vạn thần thế giới vô số thần linh giết tới đại trận trước đó. Đại vũ hét lớn một tiếng, thi triển thần ma chân thân quyết, hóa thành nhất tôn ngàn trượng chi cao thần ma, cầm trong tay hắc vẫn thần thiết trụ, đồng nhiên đánh tới hướng thiên sứ đại quân bên kia. Chỉ gặp cái này một cây hắc vẫn thần thiết trụ hóa thành ức vạn trượng kình thiên chi trụ, phá toái vô cùng hư không. Michael đại thiên sứ nhìn qua hắc vẫn thần thiết trụ đập tới, mặt lộ vẻ ý sợ hãi. Mọi người cẩn thận, cái này thần linh thực lực có thể so với trí cao thần Michael hét lớn. Trăm vạn thiên làm ngưng tụ thần lực lâm thời hình thành nhất đạo bình chướng, ngăn trở đại vũ hắc vẫn thần thiết trụ. Bất quá lâm thời ngưng tụ bình chướng cũng không cường đại, mà lại bình chướng lỗ thủng nhiều lắm, không có đưa đến hữu hiệu hiệu quả. Thế là tại cái này một đập phía dưới, bình chướng gần như sắp nát, mà lại cái kia vô hình chấn động lực dung chuyển hư không, một chút nhỏ yếu thiên sử trực tiếp bị chấn động chết. Một kích phía dưới, khoảng chừng số vạn thiên làm vẫn lạc. Đại vũ công kích quân đoàn thiên sứ, chúng thần điện cùng Bắc Âu thần điện chúng thần lập tức công kích đại vũ. Vô số thần quang phá toái hư không mà đến, bao phủ ước vạn lý hư không. Đại vũ không tránh được, chỉ có thể kháng, nhưng hắn không sẽ đần độn dùng ma thần chân thân trực tiếp ngạch kháng, vậy tuyệt đối sẽ bị mạt sát. Trăm vạn thần linh một kích, đủ để cho thánh nhân thân thể vỡ nát, thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng hắn cũng không phải là chân chính bất tử bất diệt. Thế là, đại vũ lui lại một bước, trốn vào một tòa đỉnh phong tiên trận, đồng thời khởi động tiên trận, dùng cái này ngăn trở lần này công kích. Cái này một tòa tiên trận tên là Huyền Quy Tiên Trận, lấy viên cổ huyền quy quy sắc luyện chế 10 cái hậu thiên trí bảo bố trí mà thành đỉnh phong tiên trận, đủ lấy phòng ngự thánh nhân một kích công kích. Chỉ gặp huyền quy tiên trận khởi động, một con số 10 vạn giảm viễn cổ huyền quy hoành nắm sấp tại hư không bên trong, chặn phía dưới đại vũ cùng càn khôn lão tổ. Ầm vang ở giữa, cái kia vô số thần quang công kích tại viễn cổ huyền quy trên thân. Ba một tiếng, viễn cổ huyền quy phá toái, tiếp lấy cái kia 10 cái hậu thiên trí bảo QNZ đi theo phá toái, nhưng trăm vạn thần linh một kích QNZ tiêu hao hầu như không còn. Duy nhất một lần bỏ phế 10 cái hậu thiên trí bảo, mặc dù đáng tiếc, nhưng đại vũ không kịp đáng tiếc. Vì lần này mưu đồ, thời không thần điện đừng nói 10 cái hậu thiên trí bảo, coi như 10 cái tiên thiên linh bảo QNZ sẽ không tiếc. Cho ta chết đại vũ lần nữa phát động một lần công kích, lần này nhắm ngay chúng thần điện thần linh đại quân phát hiện. Chúng thần điện mặc dù có chuẩn bị, nhưng vẫn là tại đại vũ lần này công kích phía dưới vẫn lạc bên trên vạn tôn thần linh, tổn thất không nhẹ. Nhưng vào lúc này, Thiên Sứ đại quân cùng Bắc Âu thần linh đại quân xuất thủ công kích. Lần này, Đại Vũ chưa kịp hoàn toàn trốn vào kế tiếp đỉnh phong tiên trận, nửa người bị đánh không có, nhưng Đại Vũ ăn đại lượng tuyệt thế tiên dược về sau lập tức khôi phục lại, mà còn lại công kích thì bị đỉnh phong tiên trận huyền không đại trận chặn. Cái này huyền không đại trận là lấy hạ phẩm tiên thiên linh bảo huyền không châu vì trận nhãn, luận tầng thứ so huyền quy tiên trận còn muốn ngưu bức rất nhiều. Cái này trận pháp không phải phòng ngự đại trận, nhưng lại có thể chuyển di công kích. Vừa rồi huyền không đại trận đem trăm vạn thần linh công kích chuyển rời đến một cái khác không gian, bất quá lần này chuyển di để huyền không châu xuất hiện một vết nước. Dù sao trăm vạn thần linh công kích quá cường đại, đỉnh phong tiên trận QNZ gánh không được. Trăm vạn thần linh công kích huyền không đại trận, đại vũ công kích những cái kia thần linh. Như thế lẫn nhau đối hoanh phía dưới, huyền không đại trận rốt cục hoàn toàn phá thoái, hạ phẩm tiên thiên linh bảo huyền không châu QNZ hoàn toàn phá thoái. Kiện thứ nhất tiên thiên linh bảo tổn thất. Không qua thiên sứ đại quân, Bắc Âu thần điện, chúng thần điện QNZ tổn thất không nhỏ, đã có không ít thần linh e sợ. Những này thần linh cũng không hiểu biết đại vũ là ai, QNZ không biết vì sao muốn công kích nơi này. Loại này đần độn đu mê chiến đấu để bọn hắn có chút ngộng, mà lại càng ngày càng nhiều thần linh vẫn lạc, để bọn hắn không thế nào nguyện ý tấn công xong đi. Lúc này, đại vũ hét lớn, chúng ta đàm phán một cái thế nào, muốn không phải vậy các ngươi thương vong thảm trọng, chuyện này với các ngươi không có chỗ tốt. Nghe được đại vũ âm thanh, những cái kia thần linh nóng nảy động, cũng có thể nói tâm động. Bọn hắn cũng không muốn đánh xuống, thuần túy là bởi vì trí cao thần nhóm mệnh lệnh mà thôi. Quả nhiên, những này các thần linh dừng lại, không có tiếp tục công kích. Đại vũ gặp này trong lòng không khỏi vui mừng, bắt đầu khôi phục pháp lực, rốt cục có thở thời gian. Hắn không biết có thể trì hoãn bao lâu thời gian, nhưng có thể trì hoãn một chút thời gian quên một điểm, nói không chừng sau cùng liền dựa vào cái này một chút thời gian đâu.